Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 362. Đàn bay cửu trọng thiên, những dược vương đó thạch, kỳ thật chính là sinh tồn ở giữa thiên địa dược vương. Không có sinh ra linh trí, hoặc là không có hóa hình, vậy không có bị người ngắt lấy, tại hoàn cảnh đặc định phía dưới tịch diệt. Sau đó bị phong tồn, trải qua quanh năm suốt tháng, vô tận tuế nguyệt làm hao mòn, cuối cùng hình thành loại kia ra đá bao khỏa, gõ phá ra đá, liền có thể thu hoạch được năm đó dược vương tinh hoa. Lúc này tinh hoa, trải qua tuế nguyệt rèn luyện, càng thêm ôn hòa, hơn nữa càng thêm tinh túy. Bất quá đối với những dược vương đó thạch, cũng không phải loại kia đều là chữa thương. Cái này quyết định bởi tại năm đó gốc kia dược vương dược hiệu. Về phần dược vương cái gì đẳng cấp gì, vậy liền không nhất định. Cũng chính là cùng tiên thiên linh căn không sai biệt lắm. Bất quá loại vật này tương đối đặc thù, so tiên thiên linh căn càng thêm chân quý. Sinh trưởng tại trong một cái viện, hoặc là sinh ở tại một cái khu vực bên trong tiên thiên linh căn, hoặc là linh thảo linh quả, trong này ở giữa, liền sẽ sinh ra một gốc dược vương. Hắn không nhất định niên đại xa xưa nhất, nhưng là làm dược vương, tất nhiên có một loại nào đó khí vận, để hắn tựa như quân lâm thế gian, tựa như một cái thôn cũng nên có cái thôn trưởng, dược vương cũng là như thế. Cho nên dược vương cũng có đẳng cấp, bất quá nát nhất dược vương, đều là tiên thiên linh căn một cấp bậc tồn tại, mà tốt nhất dược vương, có thể vì đạo chủ chữa thương. Thẩm Long bên trong những dược vương đó thạch, hắn không biết là năm đó giết ai đoạt được, bất quá khẳng định rất chân quý, năm đó lão Long đều muốn chữa thương, bất quá về sau có huyết hải, cho nên không giải quyết được gì. Về phần bên trong cái này mấy khỏa, Thẩm Long vẫn luôn đang nghiên cứu. Lão Long trước khi bế quan còn đã thông báo, loại vật này bên trong có lẽ là thánh dược chữa thương, có lẽ chính là cái khác có đặc thù tác dụng đồ vật. Nếu là bổ sung khí vận loại hình công năng, vậy liền trúng thưởng. Nếu là thật sự đầy độc dược, dược vương độc dược, đó cũng không phải là lấy chơi. Cho nên phải cẩn thận, mặc dù vẫn như cũ không thể nghiên cứu thông thấu, ngược lại là có thể nhìn thấu phúc họa. Thẩm Long trực tiếp từ trong lấy ra 5 mai, lập tức cẩn thận quan sát, trong miệng trầm thấp nói, mặc dù không biết công hiệu gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối người tốt, là độc dược, chớ chú, vẫn là quái vật gì. Thẩm Long nhặt lại tâm tình. Nhìn qua trong lò bảo dược, giới hạn tại dược liệu, còn có thần dược sư khuyết thiếu, cho nên loại vật này mãi mãi cũng là cung không đủ cầu. Huyết khí đan thuốc, đối ứng là nhục thân, về phần nguyên khí, kia là trực tiếp bổ sung pháp lực, tương đối đến, bổ sung huyết khí càng thêm chân quý một ít, hiện tại Thẩm Long nhất phẩm thân ấn. Cho nên đối với huyết khí lý giải càng thâm ảo hơn. Cho nên đối với huyết khí đan vậy hiểu rõ tại tâm. Trong lò thụy khí bốc hơi, mùi thuốc bốn phía, Thẩm Long thỉnh thoảng, cảm thụ một phen trong đó hỏa hầu. Sau đó gia nhập một ít tiên linh chi thần dược. Bổ sung điều hòa, Thẩm Long xuất ra một viên đan dược, toàn thân đỏ như máu, một đầu huyết hà hoa văn như ẩn như hiện. Nếu là nguyên thần đầu nhập, liền sẽ phát hiện ở bên trong có được một đầu cuồn cuộn huyết hà. Nước chảy xiết không thôi. Hạ phẩm, có thể bổ sung người tu đạo một thân khí huyết. Thánh tôn chuyên dụng, bán bao nhiêu tốt đâu. Ngay tại Thẩm Long nhìn chăm chú thời điểm, đột nhiên lò kia bên trong phun ra một đạo vân khí. Chậm rãi cao thăng, bao phủ tại dược lô ngay phía trên. Thẩm Long nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cái này 9 tầng tế luyện chi pháp, ngược lại là cùng cái kia cửu chuyển kim đan hiệu quả như nhau. cái này cửu trọng thiên chính là để trong đó thần dược trải qua 9 lần đại phá diệt. Sau đó 9 lần thành đan, mỗi một lần đại phá diệt, đều sẽ tuôn ra một cỗ vân khí, vừa vặn hóa thành dị tượng. Thẩm Long nhìn xem tầng mây, đã 8 tầng, vừa vặn một lần cuối cùng tế luyện, hắn lần nữa để vào một ít linh chi thần dược, tiên thảo khoáng thạch, đặt vào trong đó, sau đó lặng lặng chờ đợi. Mỗi một lò đan dược, đều cần vài vạn năm chờ đợi, nếu là cái khác đặc chế đan dược, ngược lại là còn cần tinh tế chăm sóc, nhưng là những đan dược này chính là thông thường. Cho nên tựa như chương trình, ngược lại là có chút buồn bực, lần nữa đợi 9 vạn năm, cuối cùng thành, Thẩm Long trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức oanh một tiếng, cái kia từng đạo hồng mang từ dược lô bên trong bay lên, sau đó đánh tan tầng mây, đệ nhất trọng mây bị kích phá, lập tức hấp thu tầng thứ nhất vân khí, sau đó trùng kích tầng thứ hai mây. Số lượng 108, ngược lại là trong dự liệu. Thẩm Long nở nụ cười, lập tức nói, bất quá phẩm chất, chấm ngoặc kép, quả nhiên, tầng thứ hai mây, đám kia 108 đạo hồng mang bị đỡ được trọn vẹn một nửa, mà còn lại một nửa xông lên tầng thứ hai mây, xông phá tầng mây, hấp thu vân khí. Thẩm Long duỗi chụp tới, đem những trùng kích đó thất bại đan dược thu lại, những thứ này chính là hạ phẩm, tầng thứ hai tầng mây xông phá, hấp thu vân khí, về sau tầng thứ ba mây lại ngăn lại một nửa. Thẩm Long lại lấy ra một cái bình nhỏ, đem cái kia 27 viên không có trùng kích thành công lấy đi. Những thứ này cũng là không có trùng kích thành công, cũng là hạ phẩm, bất quá so sánh với một bình tốt một chút. Tầng thứ ba bị xông phá, những đan dược kia hấp thu tầng mây, lại xông lên tầng thứ tư, lần này soát xuống 14 viên, vậy còn dư lại 13 viên xông lên tầng thứ tư. Hấp thu tầng thứ tư thần dược ngưng kết tầng mây, trong nháy mắt những đan dược kia kiều diễm muốn tích, so vừa ra lò thời điểm, càng thêm óng ánh sinh huy, làm người khác chú ý, cái này xem như trung phẩm. Trung phẩm huyết khí đan, nghĩ không ra lần này thành công 13 viên. Thẩm Long trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, thân thể đều không tự chủ hướng về phía trước nghiêng, trước thu bình thứ 3 đan dược, lập tức nhìn qua cái kia 13 viên phóng tới tầng thứ 5. Đệ tứ trọng thiên đan dược 7 viên, còn lại 6 viên phóng tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 đan dược 4 khỏa. Thẩm Long thanh âm bên trong mang theo run rẩy, trùng kích tầng thứ 6, xông phá, vẫn như cũ có 2 viên thành tựu trung phẩm đỉnh phong thánh đan huyết khí đan. Hấp thu tầng thứ 6 thần dược kết thành tường vân, trong đó một viên đột nhiên đình trệ, cũng không tiếp tục xông đi lên, mà đổi thành một viên lại run rẩy xông lên đệ thất trọng. Thẩm Long vậy chờ mong. Thế nhưng là đột nhiên oanh một tiếng, cái kia một viên cuối cùng đụng ngã lăn đệ thất trọng thiên, mà đan dược vậy nổ, trong nháy mắt cái kia đệ thất trọng, tầng thứ 8, cửu trọng thiên tất cả giải tán, tính cả viên đan dược kia, hóa thành một hồi linh vũ, tản mát tại trên lò thuốc, từng đạo óng ánh thần hoa, đem dược lô tẩy lễ một phen, ai... Thân thở dài một tiếng, cuối cùng, vẫn là không có thành tựu thượng phẩm, bất quá ngược lại là có mười mấy viên trung phẩm. Thẩm Long cầm lấy 6 bình đan dược nhìn một chút, lập tức thu lại, so với thần dược đạo chủ luyện dược phương thức, luyện đan càng thêm xu hướng với trời thành, diệu pháp vốn có, mà thần dược đạo chủ, càng thêm xu hướng trong tay khống cùng người vì. Bởi vì người ta nghiên cứu càng thêm thấu triệt, đem luyện dược chất đều nghiên cứu triệt để, cho nên mỗi một bước đều có được mục đích tính, mà luyện đan một nửa người làm, một nửa tại thiên, khí vận rất trọng yếu, tựa như Thẩm Long đan dược, hắn không biết luyện chế thành về sau thành sắc như thế nào. Bất quá đan dược càng thêm có linh tính, Hơn nữa Thẩm Long luyện đan biện pháp càng thêm xu hướng tại Thẩm Long ý chí của mình, mỗi một viên thuốc hạ xuống đều muốn phóng lên tận trời, hay là tiếp nhận tôi luyện, hoặc là phải có nhất phi trùng thiên khí thế. Đây chính là Thẩm Long tự sáng tạo luyện đan phương pháp. Nếu là siêu thoát cửu trọng thiên, đó chính là viên mãn thu đan dược. Thẩm Long nhìn xem đỉnh lô, cuối cùng đứng lên, không có tính toán lại mở một đường đi ở bên ngoài, nhìn thấy thủ hộ thập nhị cung kim tôn đều tại, bọn hắn ngay tại thao luyện những đạo binh đó. Thẩm Long không có hỏi thăm, chỉ cần đánh thời điểm bọn hắn không muốn như xe bị tuột xích liền tốt. Hắn đi ra thiên cung, đi vào bên ngoài, nhìn thấy cái kia lần nữa thành thục tiên thiên linh bảo phôi thai, thở dài một tiếng nói, lại là trăm tỷ năm trôi qua thật nhanh, chấm ngoặc kép, hắn nghiên cứu đan dược đã qua trăm tỷ năm. Bình thường thời điểm đều tương đối rảnh rỗi, cho nên Thẩm Long đều là trong luyện tập dấu ấn. Bất quá loại này luyện tập cũng không làm sao phụ tài, cho nên cũng liền không cần hồng mông tử khí. Bất quá có lẽ là buông lỏng, trung tàng ấn luyện tập ngược lại có tiến bộ. Hắn lần nữa có một cái nho nhỏ đột phá, so sử dụng hồng mông tử khí luyện tập còn tốt hơn. Thẩm Long lấy đi tiên thiên linh bảo phôi thai, lần nữa xuất ra một nhóm vật liệu bắt đầu bố trí. Kỳ thật, nhóm đầu tiên tiên thiên linh bảo phôi thai cũng xài chưa hết. Bởi vì mỗi một cái cần tiên thiên linh bảo phôi thai đại đạo đều cần một đầu viên mãn chí tôn đạo. Hiện tại trong thiên cung cũng chỉ có 2000 đầu chí tôn, nói xong, bố trí một phen cũng không phiền phức. Thẩm Long nhẹ nhõm hoàn thành, đang muốn về, đột nhiên một đạo ánh sáng lấp lánh bay vào. Thẩm Long duỗi ra tiếp được, nhìn thoáng qua, thần sắc dừng lại, hắn thành công. Thẩm Long quát to một tiếng, trên mặt sắc mặt vui mừng hiển lộ ra, lập tức hắn trở lại thiên cung, đối với hư không quát, vô song, tin tức tốt a, cái kia thích người nhà quê lên trước. Vô song từ vô song cung bên trong đi ra, mày nhăn lại đến, nhìn xem Thẩm Long sắc mặt bất thiện, lập tức sửng sốt một chút, nói, ngươi là Đao Lang? Đao Lang, mẹ nó. Thẩm Long trong nháy mắt bại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.